hắn là khách quen của quán này, có một chỗ ngồi độc quyền độc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net